99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668. Thản nhiên, một tiếng này vội vàng không kịp chuẩn bị quát lớn, làm cho tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc. Một hồi trước, trong thư phòng thời điểm, Lệ Nghiêu để cho hắn quỳ. Hắn không quỳ, khi đó Lệ Tư Thừa sống lưng thẳng tắp, luôn mồm âm vang hữu lực tự xưng không sai. Lần này, Lệ Tư Thừa thần sắc lại là ngoài dự liệu chấn định. Đem bên người Tô Thiên Từ nhẹ nhàng đẩy ra, hai chân khẽ cong, liền quỳ xuống, thật xin lỗi, cha, ta sai rồi. Lệ Nghiêu nhìn xem Lệ Tư Thừa làm như vậy giòn nhận lầm. Hô hấp tức giận đến càng là dồn dập, mắt đỏ gầm thét, Bắc Hành, đem ta quân tiên lấy ra. Không cần, thanh âm già nua, nhẹ nhàng truyền đến, lão gia tử chống gậy, hướng về Lệ Tư Thừa đi tới. Mắt lão chừng một cái, nâng lên quải trượng đến lại là kết kết thật thật hai lần đánh xuống. Tên tiểu tử khốn kiếp này ta đã vừa mới đánh rồi. Đánh hắn mấy chục cái, đánh ta tay cũng tê rồi. Ngươi còn muốn đem hắn đánh chết à? Lệ Nghiêu tiến lên đỡ lão gia tử, không có lên tiếng. Lệ Bắc Hành nhìn thoáng qua, cũng liền giả câm vờ điếc, làm bộ không nghe thấy. Lệ Nghiêu chừng mắt Lệ Tư Thừa, hừ lạnh một tiếng, hỏi, mấy năm nay, người chạy đi chỗ nào chết? Lệ Tư Thừa lặng yên một lần, dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Nghiêu, hỏi, cha, ta có thể đứng lên nói sao? Nhi tử ta còn tại bên trong đây, nhìn thấy không tốt lắm. Lệ Nghiêu nghe nói, khí cười, kém chút một cước đạp tới. Lệ Tư Thừa tranh thủ thời gian tránh ra, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên. Tô Thiên Từ sợ hắn bị ngã, mau đem hắn đỡ lấy. Hô một tiếng, ba ba, Lệ Nghiêu thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, một mặt không vui, nhưng là không nói gì. Đi đến bên ghế salon bên trên, ngồi xuống, nghe nói ngày đó lửa rất lớn, ngươi là làm sao trốn tới. Càng nghe nói là, gia hỏa này giống như bị đánh gần chết, nghiêm trọng đến không thể di động cấp độ. Đằng sau lại đến tột cùng là làm sao chạy đi. Vấn đề này, không chỉ là Lệ Nghiêu hiếu kỳ, ngay cả lão gia tử La Chiến Tô Thiên Từ chờ 5 người khác, đều đã duỗi cổ, chờ lấy hắn giải thích. Lệ Tư Thừa tự giác đi qua, đến Lệ Nghiêu trước mặt ngồi xuống. Lệ Bắc Hành, Lệ Cận Nam cùng Lệ Nghiêu ngồi chung một chỗ. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa thì là cùng gia gia ngồi ở một trương sofa bên trên. Mấy người ngồi đối diện nhau, La Chiến ngồi ở một mình trên ghế salon hướng trà. Trông thấy Lệ Tư Thừa không có bị quất, trong lòng lại có một điểm nhỏ thất vọng. Ta bị Đường Mộng Dĩnh cứu. Câu nói đầu tiên, liền để đám người giật mình. Nhất là Tô Thiên Từ, nghe được nắm chặt lại tay hắn, trong lòng thất kinh. Lệ Tư Thừa cầm ngược ở tay nàng, chậm rãi nói, nàng đi mà quay lại. Bà Kiêu đi theo nàng một khối tiến đến, một súng đem cái kia nhìn ta cảnh sát giết đi. Sau đó bà Kiêu cùng Đường Mộng Dĩnh đem ta dìu ra ngoài. Dung Anna đem những cái kia đuổi bắt cảnh sát dẫn dắt rời đi về sau đi tiếp ứng bọn họ. Ta bị ném tại bên trong cốp sau. Về sau bọn họ đem ta đưa đến tiểu bệnh viện. Ta tại trong bệnh viện hôn mê một tuần lễ, nằm ở trên giường hơn nửa năm, giải rác mấy chữ. Dọa đến hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tẩu cùng Tần Thư Họa chính ở trong phòng bếp vội vàng. Tần Thư Họa bưng hoa quả đi tới, vừa lúc chỉ nghe thấy Lệ Tư Thừa lời này, đau lòng nước mắt đều rớt xuống, đem hoa quả để lên bàn. Tần Thư Họa ngồi xuống Lệ Nghiêu bên người, con mắt đỏ bừng. Tô Thiên Từ trạng thái so Tần Thư Họa không khá hơn bao nhiêu, nắm Lệ Tư Thừa tay càng thu càng chặt. Chờ ta có thể động về sau, bọn họ liền phái người giam cầm ta. Ta đại khái bị nhốt một năm rưỡi. Có một cái nằm vùng tại đường ra hồi lâu người hầu, gọi Tĩnh Tẩu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.